chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2241, chương 2241, tỉnh Thượng Mỹ cơ. Kim Cương phiền muộn cực, thật sự là ngàn dặm chi sách, bại tại tổ kiến, kế tiếp là chuyên nghiệp năng lực xác định và đánh giá. Nữ tử phòng vệ thuật xác định và đánh giá dĩ nhiên chính là đánh nhau. Giáo viên thể dục xác định và đánh giá thì là thể năng cùng một số thể dục tri thức. Hai người thở phào, cái này chuyên nghiệp năng lực khảo nghiệm nhưng so sánh thi viết muốn dễ dàng nhiều. Đầu tiên khảo nghiệm là kim cương thể năng. Kim cương không nói hai lời, tại chỗ một tay làm 100 cái chống đẩy. Lập tức kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người, riêng là thầy chủ nhiệm Trần Ngọc, kinh ngạc đều không ngậm miệng được tới. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng hai người này lại là muốn trà trộn vào nữ tử trường cao đẳng chiếm tiện nghi đâu, không nghĩ tới lại có chân tài thực học, không khỏi có chút lau mắt mà nhìn. Nói đùa, kim cương thế nhưng là long tổ chiến sĩ, đừng nói một tay làm 100 cái chống đẩy, 1000 cái cũng không có vấn đề gì. Về phần đối phương Đại Đông khảo nghiệm, dĩ nhiên chính là thực chiến. Đây là học viện chúng ta lớn nhất, có thể đánh 10 cái bảo an, tùy ý chọn lựa 2 cái, đánh thắng coi như ngươi thông qua. Vương Đại Đông nhìn lấy đứng thành một hàng biêu hãn bảo an, cười nói, không dùng chọn, 10 cái cùng lên đi. Tiểu tử đầy đủ phách lối, nhìn lão tử đưa ngươi đánh răng rơi đầy đất. Một đám bảo an lúc này thì giận, cùng tiến lên, phế hắn. Rất nhanh, 10 cái bảo an thì nằm trên mặt đất rú thảm, tất cả đều bưng bít lấy chính mình tiểu huynh đệ. Toàn bộ quá trình Vương Đại Đông chỉ dùng một chân thì kết thúc chiến đấu. Đỗ Khang nhìn thẳng đổ mồ hôi lạnh, phảng phất là chính mình tròn bị đá một dạng. Vương Đại Đông quá ác, chuyên môn kiếm tròn đá. Kim Đại Đông tiên sinh, ngươi làm sao đá người ta chỗ đó đâu, nhiều như vậy không văn nhã à? Trần Ngọc đỏ mặt nói. Vương Đại Đông cười nói, thân thể nữ nhân vốn là so ra kém nam nhân, muốn để nam nhân nhanh nhất đánh mất chiến đấu lực cũng chỉ có công kích nhược điểm. Thật sự là đá không trúng, lấy tay bóp cũng được. Một câu lấy tay bóp để Trần Ngọc mặt càng đỏ. Tốt, Lâm tiên sinh, Kim tiên sinh, hôm nay các ngươi trước làm quen một chút hoàn cảnh, ngày mai lại bắt đầu lên lớp. Đỗ Khang khoát tay một cái nói. Kim Cương có chút thất lạc, hắn còn muốn ở chỗ này nhiều đợi một hồi đây. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian mở miệng. Trần chủ nhiệm, chúng ta vừa tới trường học, đều chưa quen thuộc, không bằng ngươi dẫn chúng ta dạo chơi đi. Trần Ngọc tuy nhiên cảm thấy Kim Cương luôn luôn sắc nhìn nàng, nhưng nàng tính cách thì biết không nhiều dễ dàng cự tuyệt người, đành phải gật gật đầu. Trần Ngọc mang theo hai người bắt đầu ở trường học đi dạo lên. Vương Đại Đông nhìn ra Kim Cương là thật thích Trần Ngọc, tranh thủ thời gian kiếm cớ rời đi. Cái này đáng chết Hách Văn Đào, liền Đông Âm gián điệp là nam hay là nữ cũng không biết. Cái này muốn đi đâu tìm? Vương Đại Đông ở sân trường bên trong đi lung tung. Hiện tại xem ra, muốn tại hơn 10.000 thầy trò bên trong tìm tới Đông Âm gián điệp quả thực như mò kim đáy biển. Bởi vì Đông Âm gián điệp có thể là một tên đệ tử, có thể là một tên lão sư, có thể là trường học người quản lý, cũng có thể là một bảo vệ, thậm chí ngay cả làm nhân viên quét dọn A-di cũng có thể. Tính toán, vẫn là trước tán gái mới là vương đạo. Vương Đại Đông biết, Hách Văn Đào nói nghiêm trọng, trên thực tế tình huống cần phải còn chưa tới nguy cấp cấp độ. Nếu không cũng không có khả năng lặng lẽ phái hắn cùng Kim Cương tới. Ba, trầm y thật xa đôi cái này Vương Đại Đông ngoắc. Vương Đại Đông mau chóng tới. Thế nào, khảo hạch thông qua sao? Đó còn cần phải nói. Ba người thật lợi hại. Trầm y thân mật nắm Vương Đại Đông tay, mang theo Vương Đại Đông đi dạo lên trường học tới. Vương Đại Đông một bên mỹ mỹ hưởng thụ lấy trầm y thân thể bên trên truyền đến nhàn nhạt mùi thơm. Một bên nghĩ, tiểu nha đầu này cũng quá dễ lừa đi, còn thật đem mình làm lão tử. Bất quá có xinh đẹp như vậy một đứa con gái, Vương Đại Đông vẫn là rất vui vẻ, mà lại chiếm lên tiện nghi đến càng thêm lẽ thẳng khí hùng. Đi dạo xong trường học, Vương Đại Đông cùng Kim Cương ào ào trở lại chính mình túc xá. Không nghĩ tới nữ tử trường cao đẳng giáo viên túc xá cũng không phải là nam nữ tách ra, mà chính là hỗn hợp lại cùng nhau. Cái này cao hứng đi, người ôn nhu nữ thần ngay tại chúng ta sát vách. Đông ca, ta phát hiện ta là thật thích Trần Ngọc, không gặp được nàng ta thì tâm lý khó chịu, thích thì truy chứ sao. Vương Đại Đông trợn mắt, chừng một cái, cảm thấy Kim Cương cũng quá không có tiền đồ. Thế nhưng là Trần Ngọc nói nàng có bạn trai, Kim Cương có chút thất lạc nói ra, không có tiền đồ, có bạn trai làm sao? Liền xem như đã kết hôn, cũng có thể đào tới. Kim Cương vẫn là rũ cụp lấy mặt, thở dài, Trần Ngọc bạn trai là một tên y học tiến sĩ. Ta chỉ là một cái nho nhỏ giáo viên thể dục thôi. Người ta dựa vào cái gì để ý ta? Ngươi cái này bạch si, còn thật đem chính mình làm giáo viên thể dục. Đừng quên, ngươi là Long Tổ đặc công, là quốc chi lưỡi dao sắc. So với một cái gì đồ bỏ y học tiến sĩ có thể nghiêu bức nhiều. Cũng đúng, Kim Cương tâm tình, cuối cùng tốt một chút. Sáng ngày thứ hai, thì có Vương Đại Đông tiết, là vũ đạo hệ ba ban tiết, cùng sở hữu 83 người. Tập hợp hoàn tất, Vương Đại Đông tùy ý ngắm liếc một chút, liền biết, tuyệt đối không có khả năng có 83 người. Nhiều nhất có thể có 38 người, mà lại cái này mẹ nó ở đâu là phía trên phòng vệ thuật tiết. Quả thực cũng là mở party nha, nguyên một đám xuyên trang điểm lộng lẫy. Giày cao gót tất chân dây đeo váy, đội cũng đứng cong vẹo, còn một bên đàm tiếu tiếng gió, hoàn toàn đem Vương Đại Đông cho gạt sang một bên. Mọi người tốt, ta là các ngươi mời nữ tử phòng vệ thuật lão sư Kim Đại Đông. Vương Đại Đông ban đầu vốn cho là mình rất là nổi tiếng, thật không nghĩ đến những học sinh này căn bản không có để hắn vào trong mắt, nhất thời khó chịu. Lão sư, có chuyện gì mau nói đi, nói xong chúng ta muốn đi xem phim. Vương Đại Đông càng khó chịu, nhìn cái gì điện ảnh, hiện tại là thời gian lên lớp, không tới tan học thời gian, ai cũng không cho phép đi. Lão sư, ngươi thì để chúng ta đi thôi, dù sao các ngươi lật qua lật lại cũng thì mấy chiêu như vậy khoa chân múa tay. Chúng ta đều nhìn chán, một tên thật cao gầy gò, mặc lấy tiểu bì áo, cao eo hở rốn thương cảm nhuộm tóc đỏ nữ sinh khinh thường nói ra. Đúng đấy, nói là dạy cho chúng ta phòng vệ thuật, thực còn không phải muốn thừa cơ chiếm tiện nghi của chúng ta. Một tên khác nữ sinh nói ra. Vương Đại Đông nhẹ nhàng hút khẩu khí, biết nếu là không lấy ra chút bản lĩnh thật sự đến, căn bản không có khả năng chấn được bọn này cô nàng. Liền nói ngay, các ngươi cảm thấy thế nào mới không coi là khoa chân múa tay? Tránh thức công phu, giống Lý Tiểu Long như thế. Lão sư, ngươi cái gì cũng đừng nói, chỉ cần ngươi có thể đánh bại Tỉnh Thượng Mỹ Cơ, chúng ta thì tin tưởng ngươi. Đúng, để Tỉnh Thượng Mỹ Cơ cùng lão sư đánh nhau. Một đám nữ sinh nhất thời hoan hô lên. Không có vấn đề, ai là Tỉnh Thượng Mỹ Cơ? Mời ra liệt kê. Vương Đại Đông không quan trọng nói ra, nghe danh tự liền biết cái này tuyệt so là cái mỹ nữ. Tỉnh Thượng đồng học đi chậm, còn chưa tới, có người nói bành bành. Lúc này mặt đất đột nhiên bắt đầu run rẩy lên. Vương Đại Đông theo tiếng kêu nhìn lại, lập tức bị kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chỉ gặp cả người cao hòa vòng eo gần như giống nhau đại nhục cầu chậm rãi hướng về sân luyện tập đi tới. Nàng cũng là Tỉnh Thượng Mỹ Cơ. Vương Đại Đông chỉ thịt heo, bóng,